Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, chương 2293, phiên vương xuất binh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sở, có liên quan quân phản loạn chiến bại tin tức rất nhanh truyền tới. Sở vương Lý Đông nghe được tin tức này sau đó, trong mắt liền ngưng đứng lên. Mưu sĩ Hàn Lưu ở bên cạnh, nhưng là thần sắc bình tĩnh. Hàn tiên sinh, Ngụy Vương bọn họ thất bại. Ngươi nói bổn vương không có đi thành Trường An cần vương. Thánh thượng sẽ trách tội sao? Vạn nhất Lý Thừa Càn trách tội, vậy bọn họ tình huống sợ cũng không ổn à? Hàn Lưu suy nghĩ một chút, nói, vương gia, loại chuyện này khó mà nói. Liền xem thánh thượng có hay không rộng lớn bụng dạ, như hắn cảm thấy có thể dễ dàng tha thứ vương gia bực này hành vi. Vậy vương gia liền không cần lo lắng, có thể như thánh thượng trừng mắt phải trả. Vậy vương gia coi như phải cẩn thận. Sở vương khẽ than một tiếng, cẩn thận có đôi khi là chuyện tốt, nhưng có lúc cũng sẽ cho hắn mang đến một chút phiền toái. Nói thí dụ như lần này, hắn đã đánh mất lấy lòng mới nhậm chức thiên tử cơ hội. Sau này hắn muốn tiến hơn một bước, chỉ sợ là không quá có thể. Thậm chí, một khi thiên tử đối với bọn họ những thứ này phiên vương tức giận, bọn họ cuộc sống sau này có thể cũng sẽ không tốt lắm. Tước phiên à, là một kiện rất kinh khủng sự việc. Ban đầu Lý Thế Dân ở thời điểm đã từng có một ít tước phiên ý niệm. Nhưng bởi vì cân nhắc đến phiên vương cứu giá cần vương tác dụng, cho nên liền không có thực hành. Có thể như phiên vương mất đi cứu giá cần vương tác dụng, ngày đó tử còn biết giữ lại bọn họ sao? Hiển nhiên là sẽ không. Tình huống rất không ổn à. Vương gia cũng không cần lo lắng. Đường kim thánh thượng bụng dạ hẳn vẫn là có thể. Coi như hắn không thể. Có Tây Lương vương ở đây, hắn cũng sẽ không để cho thánh thượng làm ra quá khích cử động. Vương gia hơn phân nửa sẽ không có nguy hiểm gì. Lời này an ủi thành phần muốn cao hơn một chút. Bất quá đối với lúc này sở vương mà nói, nhưng là rất tác dụng. Sở vương Lý Đông gật đầu một cái, nói, hy vọng như thế chứ. Mà đang ở sở vương ở sở có chút lo âu thời điểm, triều đình bên này phái ra chỉ ý đã đến. Chỉ ý sau khi đến, sở vương nghe xong, trong lòng một tảng đá lớn mới tính là rơi xuống đất. Thánh thượng không truy cứu bọn họ ban đầu không có cần vương sự việc, nhưng muốn bọn họ phái ra một ít binh mã, trợ giúp Tây Lương vương bình định phản loạn. Đây đối với hắn sở vương mà nói, là một cái tin tức rất tốt. Hôm nay quân phản loạn bị đánh bại, Lý Thừa Càn thiên hạ chỉ biết càng thêm vững chắc. Cùng Lý Thừa Càn đối nghịch, kết quả chắc chắn sẽ không rất tốt. Như thế cũng chỉ có nghĩ biện pháp lấy lòng Lý Thừa Càn. Được a, được a, thánh thượng quả nhiên khoan hồng độ lượng. Hàn tiên sinh, thánh thượng muốn chúng ta phái binh cần vương, ngài xem chúng ta phái đi ra ngoài nhiều ít binh mã tốt đây. Hàn Lưu suy nghĩ một chút, nói, những phiên vương khác bây giờ chỉ sợ vậy đã nhận được thánh thượng ra lệnh. Nếu như chúng ta các phái 30.000 binh mã nói, không sai biệt lắm mới có thể có 150.000 binh mã. Tây Lương vương lĩnh 50.000 binh mã, như vậy cộng lại có 200.000 binh mã. 200.000 binh mã bình định phản loạn, trên căn bản không có khó khăn gì. Phải biết, lãnh binh là Tây Lương vương. Tây Lương vương lãnh binh, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng coi như điều không phải rất nhiều, hắn cũng có thể đánh ra thắng lợi chiến tranh tới. Đối với này, bất kể là sở vương Lý Đông, cũng hoặc là Hàn Lưu đều là công nhận. Sở vương suy nghĩ một chút, tiếp theo gật đầu một cái, nói, được, đã như vậy, vậy chúng ta liền phái ra 30.000 binh mã đã qua. Số người quá nhiều, bọn họ đất phong thì biết có thời gian, ít nhiều có chút nguy hiểm. Hơn nữa nhiều người, cần phải hao phí lương thảo cũng nhiều, quá ít, lộ vẻ được có chút qua loa lấy lệ Lý Thừa Càn. Bây giờ lúc này qua loa lấy lệ Lý Thừa Càn, có thể thì chẳng khác nào là muốn chết. 30.000 binh mã, không coi là nhiều không tính là thiếu, vẫn là rất có thể. Sở Vương bên này quyết định sau đó, những thứ khác các lộ phiên vương cũng đều lục tục phái binh mã. Hướng quân phản loạn phương hướng chạy tới, thành Trường An trải qua mấy ngày ổn định sau đó, lại từ từ thay đổi náo nhiệt và phồn vinh. Mà lúc này, Tần Thiên mang 50.000 binh mã, ào ào rời đi thành Trường An. Hắn 50.000 binh mã chính giữa, có một bộ phận là hắn từ Tây Lương mang tới binh mã. Một phần là thành Trường An những binh mã kia, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ những người này. Cũng là đi theo, bỏ mặc nói thế nào, Lý Thừa Càn cho nhà bọn họ đan sách thiết khoán. Bọn họ những người này thế nào vậy được báo đáp một chút Lý Thừa Càn chứ? Bọn họ muốn là Lý Thừa Càn bán mạng mới được. Binh mã ra thành Trường An. Trình Sử Mặc nói, Tần đại ca, chúng ta trước tấn công cái đó phiên vương. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, phải nói khoảng cách nói. Ngụy Vương Lý Thái Đất phong cách chúng ta nơi này là gần nhất. Tấn công hắn hiển nhiên thích hợp nhất. Bất quá cái này Ngụy Vương Lý Thái không tốt lắm đối phó. Hơn nữa chúng ta tấn công hắn mà nói, những phiên vương khác rất có thể sẽ đến hỗ trợ à. Cho nên nhất là bảo hiểm biện pháp, là trước diệt hết Tề Vương Lý Hữu. Ban đầu Lý Hữu ám sát đương Kim Thánh Thượng, đưa đến những phiên vương khác bị sai đưa về mỗi người đất phong đi. Những cái kia phiên vương đối với Tề Vương Lý Hữu oán niệm là rất lớn. Tấn công Tề Vương Lý Hữu mà nói, những người khác rất có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn, mà chỉ cần bọn họ khoanh tay đứng nhìn, đối với chúng ta mà nói, liền giảm bớt rất nhiều áp lực, bình định phản loạn, tự nhiên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghe được Tần Thiên lời này, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ là có chút xem thường. Bất quá Tần Thiên nếu đã nói như vậy, vậy bọn họ đi ngay tấn công Tề Vương Lý Hữu. Thật ra thì đối với bọn họ mà nói, tấn công ai thật giống như cũng không có nhiều ít khác biệt. Bọn họ chỉ cần đi theo Tần Thiên là được. Tần Thiên các người mang binh mã hướng Tề Vương đất phong chạy tới thời điểm, những quân phản loạn kia cũng đều nhiều ít nghe được tin tức. Ngụy Vương Vương Thành, Lý Thái mới vừa mang binh mã trốn về mình đất phong, thì có thám tử tới bẩm báo, nói Tần Thiên mang 50.000 binh mã rời đi thành Trường An. Những thứ khác một ít phiên vương cũng đều phái ra binh mã tới chi viện. Nghe cái này sau đó, Lý Thái sắc mặt liền có chút khó xem. Bọn họ đã ra khỏi thành. Ở hắn xem ra, Tần Thiên muốn diệt bọn hắn những thứ này quân phản loạn nói. Người thứ nhất phải diệt, chắc là hắn Ngụy Vương Lý Thái đi. Bởi vì hắn địa phương cách thành Trường An thật gần, diệt hắn hiển nhiên nhất là nhanh gọn à. Hơn nữa tương đối mà nói, hắn vương thành tương đối chia đều, rộng rãi, đối với quân đường mà nói, vậy dễ dàng hơn công phá. Mà nghĩ đến Tần Thiên người thứ nhất phải diệt rơi chính là mình, Ngụy Vương Lý Thái trong lòng liền có chút bất an, phái người tăng cường vương thành phòng ngự. Còn nữa, cái ta tiếp tục chiêu mộ binh mã, một ít thân thể cường tráng, chính là cột vậy được cho bổn vương cột tới đây. Dạ, đúng rồi, phái người cho Tề Vương Lý Hữu và Tấn Vương Lý Chỉ bọn họ, để cho bọn họ chuẩn bị xong binh mã, tùy tới tiếp viện. Lúc này, hắn cũng nhớ tới trước liên minh bọn họ sự việc. Hôm nay Tần Thiên rất có thể trước tấn công chính là hắn. Vậy hắn để cho Tấn Vương Lý Trì và Tề Vương Lý Hữu chuẩn bị tới hỗ trợ, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nếu như bọn họ không đến hỗ trợ, vậy hắn nhất định là phải xong đời. Chẳng qua là hắn xong đời, Tấn Vương Lý Trì và Tề Vương Lý Hữu liền cảm thấy bọn họ không có việc gì sao?